Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Cục động đất người đến. Nhân loại hiểu rõ thiên nhiên tiến thêm một bước nữa. Động đất tin tức xác nhận không bao lâu. Hành quân kiến công ty chính thức liền công văn đi. Bản văn chương này lập tức trở thành tiêu điểm cùng mọi người chuyển đi đối tượng. Ở máy ghi địa chấn chuyện này, hành quân kiến công ty là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Nếu là máy ghi địa chấn quăng đến động đất liên tiếp phát khu vực này đem cứu vớt vô số sinh mệnh. Hành quân kiến công ty đã bị các đại truyền thông người vây nhốt. Hy vọng có thể phỏng vấn đến Trần Mặc, nhưng nhường bọn họ thất vọng. Cái này khuấy lên phong vân người cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc ca ca, quân Mỹ mò đi một đài máy ghi địa chấn. Mặc nữ âm thanh, nhường Trần Mặc sắc mặt đen. Không nghĩ tới, đối phương vẫn là trắng trợn không kiêng dè đem máy ghi địa chấn mò tới. Hiện tại Thái Bình Dương dưới đáy còn lại 4 cái máy ghi địa chấn. Máy ghi địa chấn đã kiểm tra thành công. Hắn hiện tại cũng có sức lực. Hắn vốn cho là máy ghi địa chấn báo động trước thành công, những người kia không dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp bọn họ muốn lấy được máy ghi địa chấn tâm tư. Như còn như lần trước như vậy không nóng không lạnh, e sợ những người kia còn coi chính mình dễ ức hiếp. Tuyên bố tin tức, mò đi hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn quốc gia. Trong vòng 3 ngày, đem máy ghi địa chấn trả lại cũng bồi thường hành quân kiến công ty tổn thất. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần Mặc phát sinh một phần cảnh cáo. Không phải nhằm vào cá nhân hoặc là công ty, mà là nhằm vào một cái quốc gia. Thông báo vừa ra, ở vốn là liền hừng hực máy ghi địa chấn sự kiện lên. Thêm nữa sóng lớn, đây là lần đầu nghe nói. Một cái xí nghiệp, dám công nhiên cảnh cáo một cái quốc gia. Có điều rất nhiều người lý giải hành quân kiến công ty. Máy ghi địa chấn kỹ thuật xác nhận, nhường hành quân kiến công ty có cái này sức lực. Đắc tội hành quân kiến công ty, liền mang ý nghĩa muốn ở máy ghi địa chấn phương diện hợp tác. Khó càng thêm khó, mọi người chỉ cho rằng hành quân kiến công ty đang cảnh cáo đảo quốc. Nhưng lại không biết trong này còn có một cái nước Mỹ. Nước Mỹ mò đi máy ghi địa chấn tin tức, cũng không có như đảo quốc như thế công bố ra. Vì lẽ đó người ngoài cũng không biết, ở trong mắt người bình thường. Đây là hành quân kiến công ty đối với đảo quốc thu sau tính sổ. Trình Quốc cùng Lý Thành Chi hai người bước nhanh đi vào hành quân kiến công ty nhà lớn. Hắn là cục động đất cục trưởng. Hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn đi ra. Dụng cụ kiểm tra thời điểm. Hắn cũng biết, lúc đó hắn cũng chỉ là quan tâm. Không có thả quá to lớn tâm tư. Dù sao chuyện như vậy, đang không có xác nhận trước. Cũng không ai dám loạn phát biểu ý kiến, bằng không rất phiền phức. Hiện tại không giống, hành quân kiến công ty thành công báo động trước động đất phát sinh. Địa điểm chuẩn xác đến đáng sợ, thậm chí là thời gian, cũng lớn trí tương đồng. Loại kỹ thuật này, đã vượt xa dĩ vãng bất kỳ kỹ thuật. Cục động đất cái này bộ ngành, không trên không dưới, địa vị của bọn họ phi thường lúng túng. Bọn họ cục động đất phụ trách nghiên cứu phát minh các loại cứu tế thiết bị cùng máy móc. Còn có giữ gìn động đất đài điếm. Trong nước diện tích lãnh thổ bao la, động đất đài điếm có rất nhiều sân ga, thiết lập tại hẻo lánh vùng núi. Bọn họ nhân viên tỏa nguy hiểm đến tính mạng, đi các loại nơi hoang vu không người ở kiểm tra thiết bị. Trước đây thì có địa chất đội viên ở trên đường gặp nạn. Nhưng những chuyện này, người ngoài vốn không biết. Rất nhiều anh hùng vô danh, ở sau lưng phấn đấu, mỗi lần có lớn tai nạn đến thời điểm, bọn họ cục động đất, là đầu tiên bị mắng, các loại lời khó nghe, thậm chí cho rằng cục động đất không có tồn tại cần thiết. Đẩy áp lực, bọn họ cũng muốn tiếp tục công việc, không ai biết bọn họ cục động đất sau lưng những kia địa chất đội viên cùng nhân viên nghiên cứu nỗ. Lực, Trần Mặc động đất báo động trước tin tức. Hắn cũng lo lắng đề phòng 2 giờ. Có thể nói, cái kia 2 giờ, là hắn đời này trải qua dài nhất 2 giờ. Vốn là đã thất vọng. Nhưng mà, động đất phát sinh thời điểm, Hắn là nhìn tin tức cười khúc khích. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay. Lần thứ nhất làm một lần động đất cảm thấy cao hứng. Trải qua mấy lần liên hệ, hắn mới tìm được Lý Thành Chi. Hy vọng cùng hắn đồng thời lại đây. Gặp một lần Trần Mặc. Vì không như vậy thanh thế hùng vĩ. Hắn vẫn là một thân một mình. Không ngừng không nghỉ tìm tới Lý Thành Chi đồng thời lại đây. Tiến vào hành quân kiến công ty sau. Trình Quốc tâm tư chấn định lên. Hắn cũng là từng va chạm xã hội. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Người máy đến làm nghênh tiếp viên. Trình Quốc không thể không cảm thán. Hành quân kiến công ty kỹ thuật. Đã rất lâu không có loại này căng thẳng cảm giác. Người hắn muốn gặp. Là một cái muốn thay đổi thế giới người. Máy ghi địa chấn đi ra. Phân phát Trần Mặc 100 Nobel thưởng cũng không tính là nhiều. Hắn nhất định phải tự mình lại đây. Để những người khác người tới tiếp xúc Trần Mặc. Hắn đều không yên lòng. Không bao lâu, Trình Quốc liền nhìn thấy hắn muốn gặp đến người. Một cái xem ra phổ thông người trẻ tuổi. Cũng không phải ba đầu sáu tay. Chỉ là so với phổ thông người trẻ tuổi muốn tự tin. Ở bên cạnh hắn, chính là hành quân kiến công ty tổng giám đốc Triệu Mẫn. Còn có trong truyền thuyết Trần Mặc bạn gái Tiểu Ngư. Lại gặp mặt, Trần Mặc cùng Lý Thành Chi nắm tay. Lập tức đưa tay cùng Trình Quốc nắm chặt. Vị này chính là cục động đất cục trưởng Trình Quốc đồng chí. Lý Thành Chi hướng về Trần Mặc giới. Thiệu, đối với Trình Quốc thân phận, không có bất kỳ bất ngờ. Máy ghi địa chấn đi ra sau đó. Cấp bậc càng cao hơn người lại đây. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Trình cục trưởng, nhìn thấy ngươi thật vinh hạnh. Trần Mặc cười nói, là ta vinh hạnh. Trình Quốc nói rằng, hai vị này là Triệu Mẫn nữ sĩ cùng Tiểu Ngư nữ sĩ đi. Trình cục trưởng, người tốt, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cũng cùng Trình Quốc nắm tay. Bên trong tán gẫu đi. Trần Mặc mang theo mấy người, hướng về phòng tiếp tân đi vào. Trần tiên sinh, hẳn phải biết lần này ta mục đích tới nơi này đi. Trình Quốc mới vừa ngồi xuống, liền xoa xoa bàn tay. Không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Trình cục trưởng vì máy ghi địa chấn sự tình lại đây đi. Trần Mặc nói rằng, Trình Quốc tầng tầng gật gù. Trước các ngươi kiểm tra máy ghi địa chấn thời điểm, ta có quan tâm, Ngô Trấn lão sư đã nói với ta. Nói thật đi, ban đầu ta cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Trình Quốc không có ẩn giấu, lúc này lại nói nịnh hót lời khách sáo, liền có vẻ có chút giả. Chỉ là hành quân kiến công ty, đều là có thể sáng tạo kỳ tích. Trình Quốc nói rằng, lần này lại đây, ta là mặt dày, muốn mời Trần tiên sinh hỗ trợ. Trình Quốc có chút thẹn thùng, dù sao lấy trước bọn họ không ra bao lớn lực, lần này lại đây nói chuyện này. Xác thực khó mở miệng, Trình cục trưởng muốn mời ta ở trong nước lắp đặt máy ghi địa chấn. Trần Mặc hỏi, chuyện này, không cần nghĩ. Cũng biết Trình Quốc ý đồ đến. Đúng là như vậy. Trần Mặc nói ra. Trình Quốc lập khắc nở nụ cười. Người trẻ tuổi này. Người thông minh. Làm người tựa hồ cũng không sai. Cái này e sợ không cách nào hỗ trợ. Trần Mặc lắc đầu một cái. Máy ghi địa chấn chi phí rất cao. Phạm vi toàn quốc bên trong. Quá nhiều. Công ty chúng ta gánh nặng không được. Bởi vì chuyện này sao? Như vậy đi. Trần tiên sinh tăng cường 20 đài máy ghi địa chấn. Lắp đặt ở cái khác kiểm tra khu. Nếu là máy móc thật hữu dụng. Những dụng cụ này. Xem như là chúng ta cục động đất chọn mua. Chi phí chúng ta sẽ cho ngươi. Trình Quốc nói rằng. 20 đài cũng có thể. Chi phí. Xác định máy móc hữu dụng. Đến thời điểm chúng ta lại tỉ mỉ trao đổi. Trần Mặc duỗi ra một ngón tay. Một cái ức. Có thể. Trình Quốc lúc này đồng ý, bọn họ hiện tại là vì nước dân mưu phúc lợi, chỉ cần máy móc thật hữu dụng, nhiều một chút tiền, mặt trên sẽ không chút do dự phê cho hắn. Trò chuyện một ít tỉ mỉ sự tình sau, Triệu Mẫn mang theo Trình Quốc ở hành quân kiến công ty tham quan. Chiêu đãi trong phòng, cũng chỉ còn dư lại Trần Mặc cùng Lý Thành Chi hai người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.